Mặt trăng đỏ tập 57. Người truyền tin không thể che giấu sự phấn khích, giọng nói của hắn cũng trở nên kích động như thể đang ngâm thơ. Tuy nhiên, rõ ràng là những người khác bình tĩnh hơn nhiều so với hắn. Rất nhiều đội ngũ, những diễn biến giả đã kéo đến thành phố Thủy Ngô, có thể đảm bảo điều đó sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta hay không? Một người đàn ông với thân hình hơi mập mạp đang khoanh tay, tựa lưng vào lưng ghế và hỏi với giọng bình tĩnh. Ngoài ra, các ngươi đã kiểm tra độ an toàn của đối tượng thử nghiệm chưa? Ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có câu trả lời. Sau khi bình tĩnh lại, người truyền tin nói tiếp. Những dị biến giả đó vốn là một phần trong thí nghiệm kiểm tra sức mạnh, độ an toàn và độ tin cậy của đối tượng thí nghiệm của chúng ta. Ít nhất theo kết quả thu được trước mắt, bọn họ gần như không thể phản kháng trước đối tượng thí nghiệm. Điều này đã chứng minh sức mạnh to lớn của đối tượng thí nghiệm. Về tính an toàn và độ tin cậy cao hơn... Ta nghĩ những kết quả thực nghiệm của Hắc Thầy Trác trước đây đã đủ để chứng minh rồi. Lúc này những người xung quanh chiếc bàn dài đều im lặng, như thể đang suy nghĩ về một số việc quan trọng nào đó. Rõ ràng họ không phải là người dễ bị sự phấn khích làm choáng váng đầu óc. Đã vậy, trong một thoáng im lặng, một người có thân hình cao gầy khác khẽ lên tiếng. Khi nào thì ngã bài với viện nghiên cứu? Khi ba chữ viện nghiên cứu được thốt lên, mọi người đều im lặng. Chỉ cần nhắc đến ba chữ này, trái tim bọn họ bất giác đập loạn mấy nhịp. Trước mắt, viện nghiên cứu vẫn chưa có bất kỳ phản ứng gì. Họ vẫn chưa phát giác hay là... Bầu không khí im lặng lan tràn trong phòng họp tối ôm. Rầm! Có người đột nhiên đập bàn thật mạnh, rồi trầm giọng nói. Chuyện này là do bọn chúng ta lựa chọn, vậy thì chúng ta phải làm đến cùng. Trong viện nghiên cứu, suy cho cùng chỉ là một lũ mọt sách. Bọn họ không biết gì ngoài việc nghiên cứu đủ thứ. Việc để mặc cho một nhóm người chỉ biết theo đuổi cái gọi là chân lý, lâm săn lâm bẫy là vô cùng nguy hiểm điên rồ. Nếu không có bọn họ ngăn cản, chủ thành và những thành phố cao tường khác sẽ không tiếp tục tồn tại dưới hình thức liên minh. Hơn nữa, hắn nói chậm lại, giống như đang suy nghĩ điều gì. Sau đó hắn đột nhiên vén chiếc khăn xô màu đen của mình lên. Một khuôn mặt gầy và u ám lập tức xuất hiện trước mặt mọi người dưới ánh sáng yếu ớt hắt vào từ trong sân. Mọi người xung quanh đều sửng sốt, rõ ràng bọn họ đều biết người này. Chỉ có điều bọn họ không ngờ hắn lại dám lộ mặt. Hắn nhìn mọi người một lượt bằng ánh mắt kiên định rồi thấp giọng nói. Viện nghiên cứu thực sự từng rất lớn mạnh. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, sự phản bội, nội loạn, thí nghiệm thất bại, vật ký sinh thất lạc, những trận đòn liên tiếp này đã sớm khiến cho thực lực của viện nghiên cứu bị tổn hại nặng nề. Vì vậy đã đến lúc văn phòng hành chính chúng ta tiếp quản công việc của viện nghiên cứu. Một số người cảm thấy hơi xúc động, khẽ nghiến răng và hạ quyết tâm. Nhưng một số người chỉ ngồi đó và im lặng. Một lúc sau, có người như thể đang kể chuyện cười. Chuyện này đã được chuẩn bị lâu như vậy, không có lý do gì để bỏ dở giữa chừng. Việc văn phòng hành chính kiểm soát viện nghiên cứu vốn là điều tất nhiên, cho nên các vị cứ yên tâm. Viện nghiên cứu chỉ là một đám người bị bệnh tâm thần xa rời thực tế. Họ không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài việc nghiên cứu. Vì vậy, họ phản ứng chậm cũng là điều bình thường. Nói không chừng lúc này, bọn họ chỉ lo đi nhà hàng ăn cơm thôi. Chủ thành có hai thành phố chính lớn nhỏ. Thành phố chính số 2 có quy mô nhỏ hơn, nằm ở phía đông của thành phố chính lớn, là một thành phố vô cùng sạch sẽ và có trật tự. Dường như mọi con đường được xây dựng ở đây đều phù hợp với một loại mỹ cảm về mặt vật lý. Những bức tường của tòa nhà sạch sẽ đến mức gần như phản quang. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện bất kể là quần thể kiến trúc hay là cây xanh, sông hồ đều không có chỗ nào là bất đối xứng. Vị trí trung tâm thành phố có một quần thể kiến trúc được tổ chức tốt với những bãi cỏ rộng lớn. Cổng lớn là hai hàng rào sắt cao tới 4 mét, lúc này chỉ được che một nửa, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra là có thể mở được. Lúc này một người đàn ông mặc quân phục có dáng người cao ráo đang đứng ngoài cổng. Có rất nhiều xe quân sự đang đậu sau lưng hắn. Trong mỗi chiếc xe quân sự đều là những binh lính tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ. Người đàn ông không mở cánh cửa sắt mà chỉ đứng đợi bên ngoài. Hắn thấy được phía sau cánh cổng sắt lúc này là một cảnh tượng rất nhàn nhã. Vào giờ ăn, có những người trẻ tuổi hoặc giáo sư già trên tay ôm sách, mặc áo khoác trắng, bước ra từ các tòa nhà khác nhau. Một số người bị hối đầu, một số người thì đội tóc giả. Họ thông thả đi về phía nhà hàng. Trên bãi cỏ, một số thanh niên với tinh lực dồi dào đang vừa đá bóng vừa la hét. Kỹ năng đá bóng của họ thật sự rất tệ. Người đàn ông mặc quân phục liếc nhìn đồng hồ, không nhịn được muốn xông vào trong cổng sắt. Nhưng hắn vẫn kiềm chế, có xúc động muốn nổ súng bắn nát quả bóng mà đám thanh niên đang đá. Không biết đã đợi bao lâu. Thực tế là 37 phút 42 giây. Cuối cùng cũng có một cô gái mặc áo khoác trắng, mái tóc dài rối bù, đeo một cặp kính gọng đen chạy ra từ viện nghiên cứu. Có vẻ như cô ta chạy rất vất vả và đang thở hổn hển, nhưng thực tế tốc độ của cô ta còn chậm hơn cá rùa. Viện trưởng đã hồi âm rồi. Cô ta chạy đến trước cánh cổng sắt, thở hổn hển, chống tay lên đầu gối, rồi vội vàng nói. Người đàn ông mặc quân phục lập tức trở nên sốt ruột, vội vàng tiến lên hai bước rồi trầm giọng nói. Ông ta có đồng ý không? Hắn vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Rất có thể bây giờ đối phương đã hành động. Ta nghi ngờ rất nhiều lực lượng vũ trang đã tiến vào thành phố chính từ một số hướng khác nhau. Ngoài ra, theo tin tức từ thành phố Thủy Ngu, thí nghiệm cấm kỵ của Hắc Thầy Trác đã thành công. Nếu đối phương sử dụng quái vật vừa nghiên cứu ra để tấn công viện nghiên cứu, thì chúng ta sẽ không kịp trở tay. Người... Nữ nhân viên nghiên cứu xua tay, thở hổn hển rồi nói. Để ta nói xong đã, nếu không đầu óc ta sẽ bị loạn. Người đàn ông mặc quân phục nghẹn lời, chỉ có thể vừa im lặng vừa sốt ruột chờ cô ta nói tiếp. Viện trưởng nói bây giờ ông ta đang rất bận. Cuối cùng giọng nói của nữ nhân viên nghiên cứu cũng trở nên rõ ràng hơn. Rất bận. Người đàn ông mặc quân phục lập tức không nhịn được trầm giọng hỏi. Người đã nói rõ chưa? Việc gì đáng làm vào lúc này? Người đừng nói. Nữ nhân viên nghiên cứu xô tay thật mạnh rồi nói tiếp. Viện trưởng nói ông ấy sắp ù rồi. Ù? Người đàn ông mặc quân phục lập tức sửng sợ, hỏi với vẻ không thể tin. Sắp ù ớ? Đúng vậy. Nữ nhân viên nghiên cứu nói tiếp. Thuần một màu. Người đàn ông mặc quân phục rất muốn tự nhủ là mình nghe nhầm, nhưng hắn lại nghe rất rõ ràng. Vì vậy hắn lập tức im lặng. Trong lòng hắn chỉ có hai suy nghĩ. Hoặc là xông vào trong rồi nổ súng vào đầu viện trưởng, hoặc là tự bắn vào đầu mình ngay tại chỗ. Dựa vào sự tự chủ mạnh mẽ, hắn im lặng một hồi lâu rồi mới hỏi. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái gì mà nên làm gì? Cuối cùng thì nữ nhân viên nghiên cứu đã có thể nói nhanh hơn, cô ta liếc nhìn người đàn ông mặc quân phục rồi nói. Chẳng phải ý của viện trưởng đã rất rõ ràng rồi sao? Việc xử lý thí nghiệm cấm kỵ cũng như ô nhiễm đặc biệt chẳng phải đều là việc của văn phòng hành chính sao? Lúc đầu đã nói rõ, viện nghiên cứu không quan tâm đến các vấn đề hành chính và văn phòng hành chính cũng sẽ không can thiệp vào công việc của viện nghiên cứu. Đôi bên chỉ cần làm tốt công việc của mình và hỗ trợ lẫn nhau mới có thể bình yên vô sự và khiến cho chủ thành và toàn bộ liên minh phát triển trong hòa bình và tốt đẹp. Nhưng mà... Người đàn ông mặc quân phục bị những câu nói quá lố của cô ta khiến cho đầu óc trở nên hỗn loạn. Hắn không nhịn được cất giọng hỏi. Vậy nếu có ai đó không muốn tiếp tục bình an vô sự như thế này thì làm sao? Đó là vấn đề của họ. Nữ nhân viên nghiên cứu nghe xong thì chỉ mỉm cười xua tay. Được rồi, tao phải đi ăn cơm rồi. Hôm nay nhà hàng có món sườn xào chua ngọt. Cô ta vừa nói vừa xoay người rời đi, nhưng lại không đành lòng quay đầu nhìn người đàn ông mặc quân phục rồi tốt bụng khuyên nhủ. Ngươi cũng về nhà ăn cơm đi, sao không thử nhìn xem đã mấy giờ rồi? Sao vẫn chưa chết? Lục Tân nhíu mày, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng cái bóng dưới chân lại bất ngờ lao tới. Cha Lục Tân không cam lòng, nhưng biết làm sao được, mẹ Lục Tân đi vắng, trong nhà chỉ có một mình ông ấy là người lớn. Hình như vừa rồi ông ấy đã bị xung kích tinh thần của con quái vật ngăn lại hơn 20 giây. Lúc này ông ấy đã bắt đầu nổi nóng. So với sự nghi hoặc, làm thế nào để giết con quái vật của Lục Tân, ông ấy càng muốn băm vằm con quái vật này hơn. Dường như tính khí của ông ấy vẫn luôn nóng nảy như vậy. Khi cái bóng bay về phía trước, vũng máu thịt kia cũng nhanh chóng phình to lên. Cái bóng vốn đã bao phủ vũng máu thịt, nhưng khi vũng máu thịt phình to lên, một phần của nó đã thoát khỏi sự khống chế của cái bóng. Càng lúc càng có nhiều xúc tu bắn lên không trung, giống như lưỡi ếch bắn lên trần nhà. Đây cũng được xem như một kiểu phản kháng của con quái vật này sao? Trong đầu Lục Tân vụt lên cảnh tượng đứa bé giải cứu người đàn ông một mắt trong bộ đồ vest ở khách sạn ô tô. Khi đó, nhờ máu thịt không ngừng phình to lên mà đứa bé đã thoát khỏi sự trói buộc của cái bóng. Vụt! Ngay khoảnh khắc suy nghĩ này vụt lên trong đầu, vũng máu thịt trước mặt đất đã bất ngờ lao thẳng lên không trung. Vô số xúc tu đã tạo thành đòn bẩy cho nó. Phần lớn máu thịt bị xé toạc ra và rơi vãi dưới cái bóng, phần còn lại lao thẳng lên trần nhà. Không ngờ nó có thể chui ra ngoài qua cái lỗ mà Lục Tân đã để lại trên trần nhà khi rơi xuống. Không ngờ con quái vật này đã trốn thoát. Lục Tân không dám lơ là. Khoảnh khắc phản ứng lại, hắn lập tức lớn tiếng gọi em gái. Rầm rầm rầm. Tay Lục Tân nhanh thăng thoát, hắn bò dọc theo vách tường rồi lao đến bên cái lỗ, sau đó co người lại rồi chui qua. Lục Tân nghiến chặt răng, vội vàng đuổi theo con quái vật. Con quái vật di chuyển rất nhanh, hơn nữa nó đã không giống một con người. Những sợi tơ máu móc vào nhau, phóng ra và đè ép, khiến con quái vật lần lượt lao ra từng tầng thang máy do Lục Tân mở ra rồi bỏ trốn xa hơn. Trong thời gian ngắn, nó đã đổi rất nhiều phương thức di chuyển. Lúc thì lao mình về phía trước, nhờ vào việc phóng ra những sợi tơ máu giống như hệ nhện. Lúc thì bò nhanh trên mặt đất giống như một con rắn. Lúc thì trên khối máu thịt, mọc ra những cái sừng vừa nhọn vừa bén, giúp nó nhanh chóng trèo lên trên. Thậm chí, có khi nó sẽ trực tiếp thu mình lại, mượn sức mạnh được tích tụ bởi máu thịt để phóng mạnh thân mình ra xa. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, nó đã đi xa rất nhiều tầng lầu, 7-8 dãy hành lang, 4-5 cánh cửa, 2-3 cửa sổ, chạy một mạch xuống tới mặt đất, sau đó nhanh chóng chạy trốn đến những tòa nhà hỗn loạn của thành phố đổ nát dưới ánh trăng đỏ. Lục Tân di chuyển rất nhanh, động tác cũng rất khéo léo, thậm chí có điều có nhiều động tác nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Hắn khom người bò lên tường và trần nhà, thân hình khẳng khiu nhanh chóng đuổi theo con quái vật. Dường như hắn chỉ cần hơi co người lại là có thể chui qua những không gian cực nhỏ. Tòa nhà với kiến trúc phức tạp trong bóng tối đã trở thành sân chơi của hắn. Vì vậy hắn không ngừng bám đuổi sát nút con quái vật, giống như đang đuổi theo con mồi của mình. Âm âm. Con quái vật bò qua những cánh cửa và cửa sổ đổ nát của các tòa nhà ở hai bên và những khung gỗ vỡ nát trống rỗng đung đưa trong không khí. Khi nó đi qua, trong những tòa nhà rỗng đó, thỉnh thoảng có một số xúc tu to lớn và đáng sợ, cũng như những khối máu thịt khó tả tràn ra từ bên trong. Một số cuốn lấy Lục Tân đang bám sát ở sau lưng, và một số nhanh chóng hợp nhất với con quái vật. Thần gì mà thật nhát gan? Theo sát phía sau con quái vật, Lục Tân tỏ ra vô cùng phấn khích. Lục Tân lúc thì chạy trên bề mặt tòa nhà bên cạnh, lúc thì biến mất trong một tòa nhà trống rỗng nào đó. Ngay sau đó hắn lại đột nhiên xuất hiện. Thân hình hắn nhảy lên giữa không trung, cái bóng của hắn tán loạn, vẻ mặt rất dữ tợn. Bụp, bụp. Thỉnh thoảng, những cái xúc tu đáng sợ bất ngờ xuất hiện từ các tòa nhà hai bên và đập vào mặt Lục Tân. Nhưng điều đó gần như không ảnh hưởng đến tốc độ của Lục Tân. Đôi khi thân người giữa không trung của hắn đột ngột co thành một khối, giống như không có xương, tránh khỏi những cái xúc tu. Đôi khi hắn mượn đà chạy trên tường rồi giương súng bắn về phía trước. Hồ quang màu xanh lam chốc chốc lại nổ tung trên con đường hắn đang đi. Những nơi hắn đi qua đều có vô số xúc tu bị cháy khét lẹt. Trong chốc lát, không biết hắn đã vượt qua bao nhiêu ngã tư. Trong một tòa nhà trống rỗng nào đó, những dị biến giả của chủ thành và thành phố Thanh Cảng đang cảm thấy sợ hãi trước con quái vật tản ra hơi thở đáng sợ. Họ đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để sớm thông báo lên trên các vấn đề ở đây. Đột nhiên, họ nghe thấy một loạt âm thanh lốp bốp liên tục vang lên ở phía xa. Cuồng phong kéo đến cuốn theo rất nhiều đống đổ nát. Luồng không khí sắc như dao trong nháy mắt quét qua toàn thân họ, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy. Bất ngờ quay đầu lại, bọn họ nhìn thấy một khối máu thịt đáng sợ đang lao nhanh về phía mình. Có người thì rút súng, có người thì nhắm mắt chờ chết. Từ khả năng nhận biết, trường lực tinh thần, họ có thể nhìn ra khối máu thịt này chính là thần mà họ đã nhìn thấy trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Sau đó, con quái vật không thèm nhìn họ mà chạy trốn mất tâm. Họ sững sờ giây lát, sau đó mới ngây người nhìn về hướng mà con quái vật vừa chạy trốn. Sau đó họ mới ngây người nhìn về hướng mà con quái vật vừa chạy trốn. Sau đó họ nghe thấy một tiếng ầm, một bóng đen khác vụt qua trước mặt họ. Dường như họ trông thấy một khuôn mặt tươi cười nào đó đang nhìn họ đầy quan tâm, chỉ là không kịp lên tiếng chào hỏi. Tất cả mọi người đều cảm thấy mờ mịt. Một lúc lâu sau, thằng Lằng mới lẩm bẩm. Đội trưởng! Hắn quay đầu liếc nhìn Trần Tinh. Vừa rồi ngươi có trông thấy hình như có thứ gì đó đang đuổi theo thần không? Cổ của Hạ Trùng cũng trở nên cứng ngắc. Cô ta liếc nhìn Trần Tinh nói. Cách dọn dẹp ô nhiễm của Thanh Cảng các ngươi... đều đã cuồng dã như vậy sao? Trần Tinh không thể trả lời. Một hồi lâu sau cô mới yên lặng gật đầu. chạy nhanh thật. Là không còn cách nào khác hay là đang che giấu ý đồ xấu xa gì? Lúc này Lục Tân đã chạy nhanh đến cực điểm. Ở một mức độ nào đó, cuộc truy đuổi này hoàn toàn là do em gái Lục Tân phụ trách, bởi vì chỉ có em gái mới biết cách lợi dụng cơ thể mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cả thành phố dường như xuất hiện vô số khối máu thịt và quái vật có xúc tu đáng sợ đang ẩn mình trong bóng tối. Bọn chúng đều trở nên phấn khích và lần lượt xuất hiện trong bóng tối. Còn quái vật này tạo cho người ta cảm giác cả thành phố đã trở thành hóa thân của một con quái vật máu thịt. Tất nhiên, vì có cha ở đây, nên con quái vật máu thịt này không gây ảnh hưởng nhiều đến Lục Tân. Trong nháy mắt, Lục Tân đã đuổi đến giữa thành phố. Khoảng cách giữa Lục Tân và con quái vật ngày càng rút ngắn. Dường như cảm nhận được áp lực càng ngày, càng khiến người ta kinh hoàng phía sau. Con quái vật hoảng hốt chạy bừa vào một con đường tối om, không có bất kỳ ánh đèn nào. Những tòa nhà hai bên cũng che khuất ánh trăng. Lục Tân không có chút do dự đuổi theo con quái vật vào con phố này. Ông... Vừa bước vào, Lục Tân lập tức cảm nhận được một sức mạnh dị thường. Đó là sức mạnh khi bị vô số đôi mắt xung quanh dòm ngó, thậm chí ảnh hưởng đến chính mình. Khi Lục Tân bắt đầu quan sát mọi thứ, bóng tối xung quanh ngày càng trở nên nhạt hơn. Hắn gần như lập tức nhận ra nguồn gốc của những ánh mắt đó. Không biết từ bao giờ hai bên con phố này đã mọc ra những cái xúc tu to lớn và đáng sợ. Chúng không khác gì những cái xúc tu mà Lục Tân đã xé nhỏ và tránh được trên đường đi. Chỉ là không rõ từ lúc nào, trên những cái xúc tu này đã mọc đầy những đôi mắt đỏ như máu. Những đôi mắt này đang quan sát hắn, ảnh hưởng đến hắn. Giống như khiến người ta bước vào một con phố đang xen bởi vô số sợi tơ, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng gian nan. Đó là năng lực của người đàn ông một mắt trong bộ vest mà hắn từng nhìn thấy trong khách sạn ô tô. Lúc này trên bề mặt các xúc tu ở hai bên đường đều mọc ra những đôi mắt như vậy, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn so với khi Lục Tân đối mặt với người đàn ông mặc vest. Tương tự sức mạnh này cũng to lớn hơn. Khi đó, người đàn ông mặc vest suýt chút nữa đã đẩy Lục Tân vào đường cùng. Bây giờ dường như mọi cái xúc tu đều có sức mạnh của người đàn ông mặc vest. Điều này đồng nghĩa với mười mấy người đàn ông mặc vest đang đợi hắn ở đây. Cho nên, Lục Tân sải bước về phía trước. Cái bóng lan ra xung quanh, trong nháy mắt, leo lên từng cái xúc tu một. Xe xe. Vô số nhãn cầu vỡ nát, máu tươi bắn xuống đất, giống như có những vòi phun màu đỏ, phun máu sang hai bên. Lần trước, khi ở khách sạn ô tô, còn có người bên cạnh hắn, nhưng bây giờ không có ai cả. Vì vậy Lục Tân gần như không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào trong con phố, không còn để ý đến những ánh mắt xung quanh. À! Khi vô số nhãn cầu hai bên vỡ nát, giữa con phố bỗng nhiên vang lên một tiếng khóc của một đứa bé. Khác với tiếng khóc của một đứa bé, tiếng khóc này giống như thấm đẫm một nỗi thảm thiết, tuyệt vọng và điên cuồng. Dường như thông qua tiếng khóc này, mỗi tế bào của con người đều xuất hiện dục vọng sinh trưởng mãnh liệt. Một màu đỏ sẫm đột nhiên phóng đại vô tận phía trước con đường. Đó là một khối máu thịt phình to, đến nỗi khiến người ta dựng tóc gáy. Nó bất ngờ mọc ra trong bóng tối. Nó đã biến thành một bức tường bằng máu thịt, sau đó phình to thành một ngọn núi cao bằng 10 tầng lầu, che đi ánh trăng đỏ vốn mờ nhạt đến đáng thương trên bầu trời. Nó đang mang theo mùi hôi thối ghê tởm chen chúc về phía trước. Bên trong khối máu thịt, khuôn mặt của một đứa bé có đường kính 20-30 mét từ từ hiện ra. Nó mỉm cười quỷ dị, cúi đầu nhìn Lục Tân, sau đó vươn bàn tay béo nút ních ra tóm lấy Lục Tân. Lục Tân không thèm nhìn nó, mà tiếp tục đi về phía trước. Cái bóng dưới chân Lục Tân đột nhiên thu nhỏ lại thành một đường, trong nháy mắt xẹt qua thân hình đứa bé trước mặt hắn. Đứa bé khổng lồ, hay nói đúng hơn là ngọn núi bằng máu thịt, bắt đầu xuất hiện vết nứt từ trên đỉnh đầu, sau đó tách ra hai bên, đến cổ ngực. Máu và một số chất khác ào một tiếng chảy xuống, chia thành hai đống ngay ngắn dày đến 10 cm, mặt đường lập tức bốc lên mùi tanh nồng khó chịu. Lục Tân bước qua đống máu thịt, không khí xung quanh trở nên biến dạng, khiến máu tươi sền sệt dưới chân dạt sang hai bên. Lục Tân ngước nhìn thần ở cuối phố rồi nói với một nụ cười dịu dàng, "Ôi, ta chặn đường ngươi rồi, còn có năng lực khác không?" Lục Tân đi về phía trước, vẻ mặt tươi cười nhẹ giọng nói, "Ta biết đây không phải là năng lực thật của ngươi, rốt cuộc năng lực thật của ngươi là gì?" Khi hắn hỏi như vậy, vị thần bị truy đuổi đến phòng thí nghiệm ở cuối con phố, đang nhìn một cách lạnh lùng. 6 con mắt, 4 con thì mơ màng, còn 2 con còn lại thì nhìn chầm chầm hắn. Mảng máu thịt lúc nhúc đang trương phồng ở dưới chân hắn, giống như là một biển máu đặc sệt. Một thứ gì đó trông như cái kén rơi xuống trước mặt hắn. Những sợi tơ máu treo ba cái kén lơ lửng ở giữa đường. Có hai cái thì đã bị vỡ, hiện giờ chỉ còn lại một cái. Từ những chuyện xảy ra trong suốt quãng đường đến đây, thì hai cái kén đó chính là tâm ma và em bé trong tiểu đội địa ngục. Có lẽ hai con quái vật này đã bị dị biến giả của thành phố chính giết chết rồi, nhưng năng lực của nó lại xuất hiện trên người của con quái vật còn lại. Lục Tân thầm nghĩ, đây chắc là mắt xích của cuộc thí nghiệm cuối cùng này rồi. Cái năng lực khác vào con quái vật còn lại này. Vậy ngoại trừ tâm ma và em bé ra thì còn gì nữa? Không nhớ nữa, chắc là hết rồi. Lục Tân bước về phía trước, vừa nhìn thấy cái kén thứ ba, liền nghe thấy tiếng kêu răng rắc. Cái kén đó vỡ nát. Một con dao thò ra từ bên trong cái kén, xé rách lớp máu thịt bên ngoài. Sau đó, thập cửu với bộ váy trắng và mái tóc đen xõa dài từ trong cái kén chui ra. Tiếp tục lại có thêm nhiều thập cửu chui ra từ trong máu thịt. Trong số bọn họ, có người thì xuất hiện ở cửa sổ trống ở hai bên, có người thì chui ra từ đống máu thịt lúc nhúc, có người thì trồi lên từ dưới lòng đất, có người thì chậm rãi rơi xuống từ trên không trung. Mười mấy thập cửu vây xung quanh Lục Tân. Mỗi người đều cầm một con dao, đầu và tay chân đều rũ xuống. Những vết sẹo dày cộm hiện rõ, trông như một đám rối gỗ. Lục Tân bước chậm lại, ngẩng đầu nhìn rồi nói, thập cửu, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Vừa ôm thập cửu là hắn đã biết đây không phải thập cửu thật sự, mà có lẽ là một người cải tạo tinh thần. Nhưng cuối cùng thì hiện tại hắn cũng đã tìm được thập cửu thật sự rồi. Cạch, cạch. Tiếng các khớp gỗ va chạm vào nhau vang lên liên tục. Tất cả thập cửu đều ngẩng đầu nhìn Lục Tân với ánh mắt vô hồn. Lục Tân tiếp tục tiến về phía trước, vô cùng nhẫn nại nói. Nghe lời, theo ta về được không? Thật sự là ta không dỗ dỗ dành trẻ con, nhưng ta biết mấy năm nay nhất định ngươi đã rất khổ sở. Cho nên... Soạt. Khi Lục Tân bước đến bước thứ hai, thì một thập cửu ở bên cạnh hắn bỗng lao tới, với cơ thể quỷ dị. Con dao sắc bén nháy mắt cắt tới trước cổ Lục Tân. Lục Tân lập tức nhún vai, nghiêng cổ qua một bên, giống như bị bẻ gãy vậy. Đồng thời hắn nhúng rút tay ra đâm xuyên qua người thập cửu. Cơ thể của thập cửu này giống như gặp trục trặc, nó phải khựng lại vài giây rồi mới nghiêng đầu xuống. Lục Tân tiếp tục tiến lên và nói, ta đưa ngươi về nhà. Cạch cạch, âm thanh các khớp nói vặn vẹo vang lên liên hồi. Toàn bộ thập cửu cùng lúc xông về hướng của Lục Tân, con dao trong tay vạch ra từng đường sắc bén, vô số thập cửu bay lượn hỗn loạn trên không trung. Một sợi tơ vô hình lập tức đang chồng chéo khắp cả con phố. Lục Tân thở dài nói, em gái. Cơ thể hắn lập tức mềm nhũn như không có xương cốt, rồi nhào về phía trước. Sợi tơ vô hình chia các không gian thành từng mảnh nhỏ, không ai có thể xuyên qua những ô nhỏ này. Tuy nhiên, Lục Tân đã phá vỡ nguyên tắc, thân thể hắn nhanh chóng di chuyển vào bên trong. Hắn luồn lách xuyên qua những sợi tơ, tạo những kiểu tư thế thoạt nhìn thì vô lý, nhưng ở góc độ nào đó thì lại có cảm giác rất đẹp mắt. Bằng cách này hắn thoát khỏi sự tấn công của mười mấy thập cửu, rồi bất thình lình xuất hiện ở giữa bọn chúng. Thập cửu liền giơ con dao lên một cách vô cảm, ánh mắt cô trống rỗng hướng nhìn Lục Tân. Giống như không biết có nên đâm hay không. Lục Tân lại chỉ nhìn cô mỉm cười, sau đó ngồi xổm xuống, mặc kệ con dao trên tay, hắn ôm cô vào lòng. Phập. Con dao đâm vào ngực Lục Tân, nhát dao sâu cỡ 10 phân. Lục Tân vẫn mỉm cười, hắn tiếp tục ôm thập cửu vào lòng. Con dao cũng vì vậy mà ngày càng cắm sâu hơn, cảm giác lạnh lẽo, đau đớn nơi lồng ngực. Ngược lại Lục Tân lại cảm thấy như được lấp đầy, khiến hắn vô cùng vui sướng. Máu tươi theo lưỡi dao bắn tung tóe lên mặt thập cửu. Ánh mắt vô hồn của thập cửu chợt hiện lên một tia cảm xúc kỳ lạ, thân hình nhỏ bé lập tức cứng đờ. Thập cửu! Bàn tay Lục Tân giữ lấy đầu của thập cửu đang ra sức vùng vẫy, hắn nhẹ nhàng vuốt ve sau óc của cô, giọng điệu lo lắng cô sẽ bị hoảng sợ, khẽ thì thầm vào tai cô. Không cần sợ, ta đã nhớ ra ngươi rồi. Xin lỗi, ta không nên quên ngươi lâu như vậy, ta càng không nên quên ta từng giết ngươi. Ngươi có sợ ta, có xem ta như một con quái vật, cũng không sao. Quái vật? Hai chữ này giống như đã gợi lên cho thập cửu điều gì đó khiến cô thẫn thờ. Đến mức cô đang giãy giụa mà cũng từ từ ngừng lại. Không chỉ có cô, mà mười mấy thập cửu đang lơ lửng ở phía sau, dọc theo sợi tơ định trượt tới chỗ Lục Tân, cũng đột ngột dừng lại. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ ngơ ngác và trống rỗng. Từ góc độ nào đó, bọn họ nhìn thấy Lục Tân đang ôm chính mình vào lòng, giống như đang gợi nhớ lại những hồi ức khác nhau. Có người nhớ lại, ở trước tòa nhà, Lục Tân đã dùng mình vào một góc. Có người còn nhớ lại những chuyện còn đáng sợ hơn. Ánh mắt mù mịt giống như có một tầng sương đang chậm chậm bao phủ. Cô... Có một âm thanh mơ hồ truyền đến. Những sợi tơ máu kéo dài vô tận ở sau lưng con quái vật, trông như một hệ thống dây thần kinh và mạch máu lè loẹt. Những tơ máu này phần lớn là được nối liền với những tơ máu trên người thập cửu. Lúc này càng ngày càng nhiều sợi tơ máu dính sát trên tường và mặt đất, đang bò tới chỗ thập cửu. Đồng thời cơ thể thập cửu giống như có năng lượng nào đó truyền vào người, khiến cả người cô run rẩy. Trong mắt ánh lên ý nghĩ cuồng bạo. Xuy. Lục Tân nhẹ nhàng thở ra, dùng sức ôm chặt 19 nhẹ giọng nói. Đừng sợ. Ý nghĩ điên cuồng trên mặt thập cửu liền biến mất, thần sắc mê mang lại xuất hiện. Vẻ mặt hắn cũng đang xen giữa giận dữ và lạnh nhạt. Rõ ràng thập cửu có liên quan đến con quái vật tự xưng là thần kia. Nói cách khác, cô vẫn luôn chịu ảnh hưởng của thần. Đương nhiên, loại ảnh hưởng này cũng có thể xem như một loại ô nhiễm. Lục Tân cũng không biết phải làm sao để chặt đứt loại ô nhiễm này, nhưng điều hắn có thể làm chính là ôm chặt lấy thập cửu. Cách đây không lâu, Trần Tinh từng nói với hắn về một khái niệm ô nhiễm ngược. Trong chương trình huấn luyện dị biến giả sơ cấp, hắn đã từng học qua khái niệm và bản chất liên quan đến ô nhiễm. Người thường cũng có ô nhiễm, cười lớn khóc to, thậm chí là một động tác, vô thức đều có thể là ô nhiễm. Như vậy điều duy nhất mà hắn cầu nguyện lúc này chính là cái ôm của hắn có thể ô nhiễm cho thập cửu. Cùng lúc đó, cái bóng dưới chân hắn cũng lan ra. Trong khoảnh khắc gần như vậy, không có lý do gì phải bỏ mặc tên thần kia. Ngươi cũng biết chịu đựng hả? Cũng biết ôm hả? Khi còn quá giật thôi thúc thập cửu thì khuôn mặt trước ngực của nó đang giận dữ hét lớn. Cấp độ lực lượng này là thứ để con nít như ngươi chơi đùa sao? Lúc này Triệu Sĩ Minh dường như đã đánh mất chính mình. Ít nhất giọng nói của hắn đã không còn tỉnh táo như trước, mà ngày càng điên cuồng, ngày càng không giống hắn. Đáng lẽ vừa rồi, ta không nên lãng phí thời gian với ngươi. Nhưng bây giờ cuối cùng ta cũng hiểu được cái gì mới là lực lượng thật sự của thần. Vù! Hắn hét lớn, Lục Tân lại không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn về phía đó. Trong nháy mắt, cái bóng dưới chân Lục Tân bỗng dài ra rồi phóng về phía con quái vật. Xẹt! Lần này phản ứng của thần khá nhanh, 6 con mắt đồng thời chuyển động, phóng ra tinh thần trùng kích. Lực lượng tinh thần và cái bóng va chạm với nhau khiến mặt đất nứt thành những vết cắt sâu hổm. Tuy nhiên, có vẻ như trước đây đã từng bị cái bóng khắc chế tinh thần một lần, nên đã nhớ kỹ tính chất đặc biệt của nó. Lần này tốc độ của cái bóng còn nhanh hơn trước rất nhiều. Nó giống như một cái răng cưa màu đen được cắt và mài giũa nhẵn bóng đang lao tới nuốt trọn từng tầng không khí vặn vẹo của tinh thần. Trong khoảng thời gian ngắn, khoảng cách tới tinh thần kia chỉ còn khoảng 1 mét. Dường như tinh thần kia đang hỗn loạn hoặc đang gào thét. Bỗng nhiên vô số tơ máu bắn ra từ những sợi tơ chi chít rậm rạp chui vào trong các khe hở. Mắt thường không tài nào nhìn thấy những sợi tơ này còn lại bao nhiêu và chui sâu đến mức nào. Loại tơ này giống như một nhánh cây. Răng rắc. Từng sợi tơ bắn ra, bỗng xung quanh xuất hiện một âm thanh đè ép như có một vật gì đó rất nặng bao trùm lấy tòa nhà. Rầm. Tòa nhà bỏ hoang đổ vỡ tan tành, khối thịt màu máu tươi văng tung tóe. Khối thịt này đã nấu liền với những sợi tơ máu, sau đó biến thành vật thể sống rồi hòa hợp cùng với thần. Đây chỉ mới là bắt đầu. Khắp nơi đều có những khối thịt to lớn như vậy tụ lại. Ngước lên không trung, sẽ nhìn thấy nơi đây đã trở thành một thành phố chi chít xúc tu của quái vật. Trong góc khuất của một con phố, trong những căn nhà hoang đều có rất nhiều những cục máu thịt cổ quái bay qua bay lại. Chúng đi qua tòa nhà nào là tòa nhà ấy liền sụp đổ, làm cho các bụi mịt mù. Cả thành phố bỏ hoang tràn đầy máu thịt đang bò lúc nhúc. Bằng cách này, cả thành phố hoang đột nhiên sôi động trở lại, ken két. Các vật giống như mạch máu và dây thần kinh giống như thực vật bao phủ cả tòa nhà, cuối cùng lại nối liền với con quái vật. Cả thành phố và toàn bộ quái vật dần trở thành hợp thể. Hoặc chúng vốn là một hợp thể, chỉ đang chờ trái tim đến thôi. Rầm! Khi các khối máu thịt dần tụ lại, thì tinh thần trùng kích của quái vật cũng ngày một mạnh mẽ hơn, ngay lập tức nó đã đẩy cái bóng văng ra 3 mét. Cùng lúc đó, thân thể của thần dần cao lên, các khối máu thịt tụ lại giống như một cái bệ nâng cả người hắn về phía cao nhất của thành phố. Khuôn mặt của Triệu Sĩ Minh đã biến mất, hoặc có thể là hoàn toàn bị hòa nhập rồi. Dưới trăng đỏ, vị thần ấy thờ ơ cúi đầu nhìn cả thành phố biến thành đống đổ nát. Hoặc nói là lúc này nhìn xuống dưới chân nó là một Lục Tân nhỏ bé. Vù! Ngay sau đó, Sáu con mắt của thần chớp chớp cùng lúc, liên tiếp đánh ra từng sóng tinh thần trùng kích. Chúng nối đuôi ập tới cái bóng của Lục Tân. Cái bóng lập tức bị dồn về phía sau. Bản chất của nó giống như lực tác động, lăn thẳng đến chỗ Lục Tân, như đạn bắn, khiến cho bùn cát dưới đất đều bị bắn lên. Băng băng. Bên cạnh Lục Tân xuất hiện một lực tràn vạn vẹo, khiến những viên đá bắn tung tóe ra khắp nơi. Ngay sau đó, bỗng nhiên có vô số xúc tu kéo dài ra từ trên người của thần, trong nháy mắt quấn lấy hai tòa nhà hai bên. Âm. Chúng co rút lại như con rắn. Hai tòa nhà có kiến trúc hơn 30 năm bị chúng bóp nghẹt thành hình hồ lô, sau đó hùng hăng ném ra giữa. Những cột thép sắc bén không đều nhau trực tiếp đâm vào cơ thể Lục Tân. Đất đá và những phế liệu không dừng rơi xuống lấp đầy cả con đường. Cái bóng của Lục Tân đã hoàn toàn bị che mất, không biết có phải đã bị những tòa nhà kia đè đến thịt nát xương tan rồi không. Nhưng hắn vẫn chưa vừa lòng, những cái xúc tu to lớn như con trăng khổng lồ lại cuộn về phía xa hơn. Từng căn nhà, từng tòa nhà cao ốc bị nó kéo đến rồi đập thật mạnh ra giữa đường, lấp đầy mặt đất, mà điều này khiến nó cảm thấy bị thiếu sức mạnh. Vì vậy, đống máu thịt mà đang hòa hợp với nó liền kéo dài thành từng con quái vật mạch máu chi chít như rắn. Sau đó chúng nhanh chóng xông ra ngoài thành. Ở đó đang có 10 vạn dân tị nạn đang sinh sống, đều có thể biến thành vật liệu có sẵn. Hoặc nói là đám dân tị nạn đó vốn dĩ đã được Hắc Thai Trác chuẩn bị sẵn. Đây mới chính là lực lượng thật sự của thần. Lấy khí thế hùng mạnh không gì ngăn cản được để ô nhiễm và khống chế cả thành phố. Bộ trưởng, chúng ta nên thông báo ngay. Chuyện mối đe dọa đã thăng cấp, hơn nữa cũng xin ngươi hãy sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Lúc này bên ngoài thành phố Thủy Ngưu khoảng 30 mét, trong đồn tiền tiêu xử lý khẩn cấp, thí nghiệm cấm kỵ vừa mới lui ra ngoài phạm vi 20 mét, tất cả những nhân viên ở lại đóng giữ và phân tích thông tin, nhìn về phía thành phố Thủy Ngưu bằng ánh mắt đáng sợ. Ở vị trí của họ, có thể thấy rõ phía trên thành phố bỏ hoang, dưới vầng trăng máu, có một cái bóng màu đỏ đậm thật lớn đang từ từ bành trướng. Dù là cách một làn sương mờ ban đêm khiến họ không thể nhìn thấy rõ hình dạng của thứ kia, nhưng ai nấy đều cảm nhận được áp lực khủng bố và vô hình mà cái bóng màu đỏ đậm đó mang lại. Tuy đứng xa là thế, nhưng chỉ cần nhìn thấy cái bóng kia, trong đầu cũng đã trở nên hỗn loạn như có thứ gì tác động vào. Một cảm giác sợ hãi đến từ tiềm thức khiến họ không dám nhìn tiếp nữa, chỉ biết ôm chặt lấy trái tim mình. Khu vực xung quanh đồn tiền tiêu chợt dương lên từng chiếc máy kiểm tra cỡ lớn hệt như radar dò tìm, tất cả đều nhắm thẳng về phía thành phố Thủy Ngưu. Lúc này trên màn hình thiết bị đo lường lần lượt hiện lên một con số khiến nhân viên thao tác phải chấn động tinh thần. 3.000. Theo những gì chúng ta đo được, cường độ phóng xạ tinh thần bên ngoài thành phố Thủy Ngưu đã đạt đến giới hạn đo được của thiết bị. Quái vật kia có thân thể thật với đầy đủ tính chất, đặc điểm của một sinh vật. Căn cứ vào những số liệu đã được phân tích trước đây, của tinh thần thể có biệt danh sinh mệnh, những vật thí nghiệm như vậy có một đặc điểm là có thể đè nén sức mạnh tinh thần. Nói cách khác, phóng xạ tinh thần mà chúng ta đo được chỉ là một phần nhỏ mà nó vô thức khuếch tán ra ngoài. Do đó theo tính toán, cường độ tinh thần chân chính của nó đã lên tới... Nhân viên công tác đứng bên cạnh nhanh chóng báo cáo, nhưng giọng nói vẫn không nhịn được mà hơi rung lên. 100.000. Tất cả nhân viên công tác, thậm chí những chiến sĩ vũ trang đầy đủ đang vác súng bên cạnh cũng rung lên trong vô thức. Điểm quan trọng nhất, lại có thêm một nhân viên khác cầm văn kiện tới báo cáo. Cường độ tinh thần của nó đang không ngừng tăng lên, dựa theo đặc tính của sinh mệnh, nó hoàn toàn có thể dùng cách ô nhiễm và cắn nuốt những sinh mệnh khác để đạt tới cường độ tinh thần mà nó mong muốn. Nếu cứ để nó tùy ý tăng trưởng, thì nó cắn nuốt hết thảy 100.000 dân cư ở thành phố Thủy Ngưu, cường độ tinh thần của nó... Dường như hắn không dám nói thẳng ra con số đáng sợ đó, chỉ đành nói bóng nói gió qua một loại cấp độ khác. Cấp diệt thành là cấp diệt thành chân chính. Dựa theo những gì liên minh ghi chép lại, ngoại trừ thời kỳ đầu sự kiện trăng máu vừa mới xảy ra, sự kiện dị biến giả quốc đảo cấp S tập kích thanh cảng mới xảy ra cách đây không lâu đã được liên minh xếp vào một trong ba sự kiện thành phố cao tường bị tập kích ô nhiễm nghiêm trọng. Nhưng căn cứ vào những gì tình báo báo cáo lại, khi đó quốc đảo cũng không có ý định chân chính quỷ diệt thanh cảng, chỉ muốn đánh sập bọn họ thôi, khác với vấn đề mà chúng ta đang đối mặt bây giờ. Một sự kiện cấp diệt thành chân chính, nếu quái vật này ô nhiễm toàn bộ 100.000 cư dân, sau đó lan tràn ra những thành phố khác, vậy thì chúng ta... Nói tới đây, vị nhân viên nghiên cứu kia gần như trống lên. Chủ thành của chúng ta, cùng với tất cả thành phố vệ tinh xung quanh và các điểm tập kết, sẽ lại một lần nữa trải qua sự kiện trăng máu. Nhân viên công tác bên cạnh tỉnh táo đưa ra nhận định. Không, không phải lại một lần nữa. Trải qua sự kiện trăng máu, sau khi sự kiện ánh trăng máu xảy ra, trên thế giới vẫn còn 1/3 người có thể duy trì sự tỉnh táo và tiếp tục sống sót. Nhưng nếu đợt ô nhiễm này mà lan khắp khu vực, sẽ không còn bất cứ ai tồn tại cả. Sau một hồi báo cáo đầy khẩn trương và căng thẳng, bầu không khí trở nên im lặng mà áp lực. Lúc này tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tổng chỉ huy có mái tóc hoa râm kia. Là một người kinh nghiệm đầy mình, dù lúc này những người xung quanh không nén được cảm giác khủng hoảng và xao động trong lòng, thì hắn vẫn có thể duy trì sự bình tĩnh. Tận đến khi xung quanh đã bình lặng lại, khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, hắn mới thong thả mở miệng. Gặp cái gì? Tất cả mọi người ngơ ngẩn, cảm thấy câu hỏi này của hắn thật hoang đường. Ánh mắt đầy uy nghiêm của ông lão quét qua những người này, không giận tự uy. Các người muốn làm gì trực tiếp thông báo lên cấp trên. Xin họ phóng thẳng một quả tên lửa tới đây. Hay là xin họ sử dụng vũ khí cấp ớt. Các người hãy nhớ rằng nơi đây vẫn còn 100.000 dân tị nạn, họ cũng là người. Giọng nói của hắn càng lúc càng lớn, cũng thẳng thừng nói lời khiển trách. Nếu chúng ta làm vậy thật, còn bao nhiêu người trong số họ có thể sống sót đây? Chuyện này... Lời nói hiên ngang lẫm liệt của ông lão khiến mọi người ngây ngẩn ra. Nhưng nếu bây giờ chúng ta không làm vậy, rất có thể không chỉ chủ thành mà những thành phố lân cận, tất cả đều không còn ai sống sót. Vẫn còn một nhân viên công tác đánh bạo cất tiếng phản đối. Chỉ là khi nghe thấy câu nói của hắn, trên mặt ông lão lại để một nụ cười. Bởi vì sự sợ hãi của mình ngươi mà không thèm để ý đến sinh mạng của 100.000 dân tị nạn kia sao? Hơn thế nữa, lúc này trong thành phố Thủy Ngưu, không chỉ có mỗi 100.000 dân tị nạn, mà còn có tận 6 tiểu đội dị biến giả của chúng ta và một vị bác sĩ bị bắt cóc. Các ngươi thật sự muốn phóng một quả tên lửa tới để tiêu diệt luôn cả bọn họ sao? Tất cả nhân viên công tác câm lặng không nói nên lời. Trong lòng ai cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Mỗi một lời ông lão nói ra đều đúng, đều có lý, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trước đừng nên hốt hoảng. Lão nhân nói đến đây lại bật cười ha hả thành tiếng, rồi nhìn đồng hồ nói tiếp. Chưa tới 10 giờ mà, không phải sao? Sau đó, hắn ung dung quay lại ghế vải xếp, ngồi xuống, bưng ly cà phê bên cạnh lên. Trước khi đồng hồ điểm 10 giờ, hoặc là đội hành động và những người nằm vùng đưa ra tín hiệu xác đáng. Càng nói ý cười trên mặt hắn càng trở nên kỳ dị. Chúng ta không cần phải gấp. Tiêu rồi, thứ này chính là thần sao? Ở thành phố Thủy Ngưu, khi mạch máu và thần kinh trong máu thịt của quái vật hợp lại thành sợi tơ ô nhiễm, tiểu đội dị biến giả liên hợp giữa chủ thành và thanh cảng cảm thấy bức bối lạ thường trong lòng. Có người không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ, người này chính là thằng Lằng. Những sợi tơ ô nhiễm tạo thành từng mạch máu và thần kinh vẫn chưa thể gây ra ảnh hưởng gì quá lớn tới họ. Nhưng khi quái vật máu thịt mọc ra từ phía trung tâm thành phố, với thân thể lớn hơn cả tòa nhà cao tầng, xúc tua thô to đáng sợ không ngừng tràn ra khắp bốn phía, đánh sập vô số tòa nhà như đang nhổ cỏ, trong lòng họ bỗng nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Ô nhiễm vốn đã đáng sợ, mà quái vật khổng lồ trước mắt chỉ cần dùng cơ thể cũng đủ đè nát nguyên thành phố này, càng khiến cơn tuyệt vọng và sợ hãi chôn sâu trong linh hồn của mỗi người trỗi dậy mạnh mẽ. Đối mặt với sự chênh lệch quá lớn, kỳ thật con người ta rất khó để nảy sinh ý định phản kháng. Tất cả công cụ liên lạc đã bị nhiễu. Hà Trùng với vóc dáng nhỏ bé ngẩng đầu nhìn quái vật kia, sau đó hạ lệnh sử dụng súng báo hiệu để thông báo cho bên ngoài. Cô im lặng vài giây rồi hạ quyết tâm nói, có thể sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn. Vẻ mặt của những dị biến giả thuộc chủ thành khẽ rung lên, tất nhiên là họ biết bây giờ nên để cho đội quân đóng bên ngoài sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn thì có ý nghĩa gì. Nhưng khi quay đầu liếc nhìn quái vật kia, bọn họ lập tức hiểu ra tâm tư của Hạ Trùng. Trong lúc những người khác còn đang im lặng trầm ngâm, bác sĩ đã bật cười thành tiếng nói. Ta đã muốn ngắm pháo hoa ở khoảng cách gần từ lâu rồi. Vừa nói, hắn vừa lấy ra từ cái túi bên hông một cây súng báo hiệu cùng một viên đạn tín hiệu màu đỏ. Mặt mày thằng Lằng lập tức tái nhợt hẳn đi, nhìn về phía Trần Tinh đang đứng bên cạnh bằng ánh mắt cầu cứu. Trần Tinh thở dài một hơi, bỗng đè cái tay đang chuẩn bị nhét đạn tín hiệu vào súng của bác sĩ xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Trùng. Vô ích. Hạ Trùng thình lình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt cô. Sắc mặt Trần Tinh trông rất nhợt nhạt, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Ngươi cho là đồn tiền tiêu không quan sát thấy biến hóa xảy ra ở đây hả? Nếu bọn họ muốn sử dụng vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, thì từ lúc quái vật máu thịt thức tỉnh, họ đã phóng tên lửa ra rồi. Hoặc giả như bọn họ đã sẵn sàng hy sinh chúng ta, nhưng trước đó, chắc chắn họ sẽ dùng cách gì đó để thông báo cho chúng ta, hướng dẫn chúng ta và những dân tị nạn đang tụ tập ở bên ngoài sơ tán khỏi đây càng nhiều càng tốt. Nhưng ngươi có nhìn thấy tín hiệu gì không? Mặt Hạ Trùng tái nhợt đi, ngây ngốc nhìn về phía Trần Tinh. Ý ngươi là gì? Ý ta muốn nói, có lẽ chính ngươi đã sớm biết. Trần Tinh lạnh lùng đáp. Chẳng lẽ các ngươi thật sự chưa từng hoài nghi hả? Vì sao Hắc Thai Trác có thể thành lập tận mấy phòng thí nghiệm bí ẩn như vậy xung quanh chủ thành? Nếu không có đầy đủ vật tư và lợi ích hấp dẫn, làm sao thành phố Thủy Ngu có thể lôi kéo 100.000 dân tị nạn từ vùng hoang dã tới đây được? Tại sao những người nằm vùng lại không hề báo cáo bất cứ chuyện gì có liên quan tới việc này? Nhìn thì có vẻ như chủ thành sai các ngươi tới đây để giải quyết chuyện này, nhưng đây có thật là lực lượng mạnh nhất của chủ thành không? Cô liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, sau đó mới thoáng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ Trùng. Ta cũng đã nói từ đầu rồi, chủ thành của các ngươi có quá nhiều người. Khuôn mặt vẫn luôn bình tĩnh không biến sắc của Hạ Trùng lúc này lại để lộ biểu cảm ảo não. Trên mặt những dị biến giả khác cũng lộ biểu cảm như vậy, thậm chí còn xen lẫn, mờ mịt và hoang mang. Hà! Người đầu tiên phản ứng lại chính là người đàn ông ăn mặc tinh xảo kia. Vừa nãy, tuy cùng mọi người chạy trốn lâu như vậy, nhưng trên người hắn lại chẳng dính chút bụi nào. Hắn dùng khăn tay che lấy mũi và miệng, rồi oan oan nói. Vậy theo như thanh cản các ngươi thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Trần Tinh im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thành phố. Chúng ta vẫn còn một đội viên đang ở trong. Hắn... Hạ Trùng tận lực giữ cho giọng của mình nghe thật bình tĩnh, rồi mới mở miệng nói tiếp. Thứ mà hắn phải đối mặt là một quái vật tiệm cận với cấp Diệt Thành. Bây giờ hắn đã bị chôn sâu dưới chân, vài tòa nhà cao tầng. Ngươi vẫn cho rằng hắn có đủ năng lực giải quyết chuyện này hả? Đúng. Trần Tinh gật gật đầu nhẹ giọng nói. Ta thừa nhận, hắn không phải một dị biến giả hệ nhện bình thường. Đúng vậy. Đối diện với vẻ mặt khó hiểu của các dị biến giả thuộc chủ thành, thằng Lằng run rẩy mở miệng. Người nhà của hắn rất lợi hại. Cảm giác bị một tòa nhà đập vào mặt sẽ như thế nào? Lục Tân cảm thấy mình đã có thêm một chút kinh nghiệm sống. Những tòa nhà ở hai bên đường đều bị con quái vật đánh nát rồi đập vào người Lục Tân. Không gian xung quanh trở nên đen kịch, hàng hàng lớp lớp những tòa nhà đổ nát được xếp chồng chất lên nhau, ngăn chặn tất cả ánh sáng. Bùm bùm bùm. Âm thanh đập phá tiếp tục vang lên, con quái vật vẫn đang mải mê giáng thêm nhiều tòa nhà xuống người Lục Tân. Nó đang chơi xếp gỗ hả? Khi Lục Tân nhìn thấy những tòa nhà hai bên đường rơi vào người mình, hắn vẫn cố gắng chống đỡ một lúc. Tuy nhiên, vì sức mạnh chuyển hóa từ trọng lượng không phải là trùng kích tinh thần hay trường lực gấp khúc xoay chiều, nên Lục Tân không có thể ngăn cản toàn bộ. Đùng một tiếng, toàn bộ tòa nhà rơi vào người hắn. Cho dù Lục Tân mượn sức mạnh của em gái cũng không thể tránh được, hắn bị bao vây chặt chẽ ở chính giữa ngã tư đường. Ngay khi những tòa nhà phía sau giáng xuống người Lục Tân, hắn không thể phản kháng. Hơn nữa, vào lúc này hắn cũng không muốn phản kháng, hắn chỉ ôm thập cửu. Khi ôm thập cửu, hay khi bị cô bé đâm một dao vào tim, Lục Tân đều cảm thấy lỗ hổng trong lòng hắn như được lấp đầy. Nếu có thể mượn sự đau đớn trên da thịt để bù đắp sự trống rỗng trong tâm hồn, đó chắc chắn là hạnh phúc. Anh! Lúc này em gái cũng cảm thấy sợ hãi, hay nói đúng hơn là không dám làm phiền Lục Tân. Nó chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay hắn, đặt đầu lên vai, rồi nhìn thập cửu đang nằm trong vòng tay Lục Tân. Cô ấy bây giờ không sợ, con bé nhẹ nhàng nói. Lục Tân cũng cảm thấy rằng thập cửu không còn dễ dụa nữa, thậm chí hắn còn cảm thấy hình như cô ấy đang muốn rút con dao ra khỏi người mình. Chỉ là cô bé đang bị Lục Tân ôm rất chặt, cho nên không thể làm như vậy được. Con quái vật cũng từ bỏ việc gây ô nhiễm cho cô bé. Thay vào đó, nó bắt đầu dán từng tòa nhà vào người Lục Tân. Nó muốn chôn sống Lục Tân bên trong con đường này. Còn thập cửu đang bị ô nhiễm, vậy nên nó đang thắng trong trận chiến này. Chết tiệt! Chết tiệt! Trong bóng tối, cha Lục Tân đang giận dữ chửi bới. Ông ta không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào cảm ứng của chính mình. Về phía Lục Tân, hắn có cảm giác như mình đang nhìn thấy một bóng đen cao lớn. Hắn đứng bên cạnh, dùng đôi vai dày cộp của mình chống đỡ tòa nhà đang đổ xuống, tạo một khoảng không gian nhỏ để cứu Lục Tân và em gái, thập cửu. Tuy nhiên, những tòa nhà xếp chồng lên nhau một lúc một nhiều, trọng lượng càng ngày càng tăng, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hắn vốn dĩ không muốn xen vào chuyện giữa Lục Tân và thập cửu. Ngay khi cả thập cửu tấn công Lục Tân, hắn vẫn một mực giữ im lặng. Nhưng lúc này hắn vô cùng tức giận, tâm trạng cũng trở nên sốt ruột hơn, sau đó thấp giọng trách móc. Người cứ ôm con bé đó rồi khóc thôi sao? Người để cho thứ phế vật ngoài kia ném từng tòa nhà vào người như vậy hả? Người không nhìn thấy hành động của người hiện giờ rất giả trân sao? Nghe cha mắng mỏ một lúc, Lục Tân hơi định thần lại. Mình đang sợ cái gì? Nếu so với thập cửu, con quái vật này đương nhiên không là cái thá gì cả. Vậy nên hắn cần phải dọn dẹp nó cho thật sạch sẽ. Suy cho cùng, đây vừa là công việc của hắn, vừa là một bài học dành cho người thân. Vì vậy sức mạnh hiện giờ mới là thực lực thực sự của con quái vật. Hắn nhớ tới điều mình đã được học trong lớp huấn luyện về nguồn ô nhiễm đặc biệt. Việc dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt không phải là chuyện đánh nhau giữa mấy đứa trẻ con. Từ đánh nhau còn được in đậm. Sức mạnh của việc ô nhiễm nằm ở sự lây truyền. Vì vậy hắn cắt đứt sự lây truyền và làm sạch nguồn ô nhiễm là hai điều quan trọng nhất. Nếu chỉ đánh nhau với nguồn ô nhiễm thôi thì sẽ không giải quyết được vấn đề. Triệu Sĩ Minh chắc chắn cũng nghĩ đến bản chất của vấn đề này. Lúc đầu thông qua cơ thể của thần, hắn đã cảm nhận được sức mạnh của năng lực áp chế. Vậy nên hắn đã truy sát những dị biến giả trong tiểu đội, kết hợp để tìm cảm giác vui sướng. Nhưng đây chỉ là sức mạnh mà người ta vốn quen thuộc mà thôi. Hắn vừa là một nhà nghiên cứu tài giỏi, vừa là một tên điên, nên hắn rất nhanh cho rằng sức mạnh của thần không nên sử dụng theo cách này. Vì vậy hiện giờ hắn đã đưa ra sự lựa chọn chính xác nhất, gây ô nhiễm. Một là gây ô nhiễm những con quái vật máu thịt ẩn trong bóng tối để tăng cường sức mạnh cho thần. Hai là gây ô nhiễm cho hơn 100.000 người tị nạn ở thành phố Thủy Ngưu để gia tăng cường độ tinh thần để có thể khống chế bản thân tốt hơn. Đối với một nhân viên dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt, nhiệm vụ của Lục Tân chính là ngăn chặn và dọn dẹp nguồn ô nhiễm, nhưng hắn dọn dẹp nó như thế nào đây? Lục Tân cảm thấy cha mình lúc này cũng đang bị áp chế, liệu mình có nên tin tưởng ông ấy hơn không? Đã từng có lúc hắn tin tưởng cha mình đến 70%, nhưng chỉ là do vô tình mà thôi. Hiện tại mức độ tín nhiệm của Lục Tân đối với cha hắn sắp xỉ 50%, nhưng nếu như vậy thì không giải quyết được vấn đề. Hắn không biết cha mình sẽ làm gì sau khi có hơn 70% tự do. Thật ra, chính hắn cũng không thể kiểm soát được ông ta. Phế vật, phế vật! Tiếng chửi rủa của cha Lục Tân càng lúc càng lớn. Những tòa nhà xung quanh đều vang lên tiếng hét rợn người. Xung quanh lại rung động mạnh, có vẻ như con quái vật lại xếp thêm một tòa nhà lớn ở bên trên. Cha Lục Tân đỡ tòa nhà trên vai, cơ thể ông ta lắc lư mạnh. Ông vốn không quen với việc bảo vệ người khác, hiện tại vì bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể bảo vệ được, khiến lửa giận trong lòng ông hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Quái vật lớn! Đột nhiên, một giọng nói yếu ớt vang lên bên trong ngực Lục Tân. Cơ thể hắn khẽ rung, những cảnh ký ức nhóm máu lại hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn thực sự đã giết thập cửu, cơ thể nhỏ bé của thập cửu vẫn nằm trong vòng tay hắn. Hắn ôm thập cửu càng lâu, cảm giác trống rỗng trong lòng hắn lại càng đậm sâu. Lục Tân nhớ rõ cảnh tượng khi thập cửu bị hắn giết chết, khuôn mặt cô bé bê bết máu. Trong đầu hắn thi thoảng lại hiện lên nhiều khuôn mặt đầy máu khác. Hắn tự mình nhìn với ánh mắt sợ hãi. Những người đó đều do hắn giết khi biến thành quái vật sao? Lục Tân lúc này cực kỳ sợ hãi. Hắn sợ rằng mình sẽ lại trở thành một con quái vật. Nếu như vậy, liệu Trần Tinh Thằng Lằng hay những người bạn hắn vừa mới làm quen như là cô gái nhỏ bé ở chủ thành hay bác sĩ có khí chất vô cùng đặc biệt cũng sẽ bị hắn giết chết như những người khác sao? Liệu một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành những khuôn mặt nhóm máu trong ký ức của hắn sao? Lục Tân lại một lần nữa chìm trong nỗi trống trải sâu thẳm. Hắn cảm thấy mình có thể đánh bại được vị thần kia, nhưng trong lòng hắn đang do dự. Việc này cũng giống như cầm một con dao truy sát kẻ thù. Nhưng hắn không biết, nếu cầm con dao này, hắn có khi nào sẽ lỡ tay giết nhiều người hơn không? Bùm! Bên trên thành phố Thủy Ngưu, những chiếc xúc tu màu đỏ tươi lại cuốn lấy một tòa nhà rồi quăng nó trước mặt họ. Sáu con mắt của nó lạnh lùng, nhìn những mảnh vỡ của tòa nhà xếp chồng lên nhau như ngọn núi, những chiếc xúc tu bên người bất giác nhô lên giống như nó đang phô diễn sức mạnh thực sự của mình. Bên trên những con đường vắng vẻ tối tăm của thành phố, bỗng dưng xuất hiện những vật nhìn giống như mạch máu và dây thần kinh, trông vô cùng quỷ dị. Chúng bắt đầu lan ra ngoài thành phố, đến nơi tụ tập của những người tị nạn. Sột soạt. Một âm thanh giống tiếng rắn bò phát ra, kéo dài đến từng căn phòng bên trong những tòa nhà. Bên ngoài thành phố, những người ở tiền đồn vẫn đang quan sát. Những dị biến giả của chủ thành và thanh cảng đang đứng trước một tòa nhà còn nguyên vẹn sau thảm họa, ngay người ngước nhìn vị thần. Lúc này bên dưới đống đổ nát vô tận, Lục Tân cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Đủ loại cảm xúc, hận, giận, buồn, sợ cùng lúc đang xen trong lòng hắn, vô cùng loạn. Hắn cảm thấy vô cùng hỗn loạn đến mức khiến hắn suy sụp thêm một lần nữa, chỉ muốn quên hết tất cả. Quái vật lớn! Ngay khi những cảm xúc đang xen trong lòng Lục Tân đạt đến cực điểm, một cái đầu nhỏ tựa vào vai hắn. Thập Cửu dường như đã hoàn toàn quen thuộc với vòng tay của Lục Tân, cô bé ngoan ngoãn để hắn ôm trong ngực. Hình như cô bé vẫn còn đang mơ màng khẽ thì thầm. Quái vật lớn đã hứa với quái vật nhỏ sẽ đưa những quái vật nhỏ ra khỏi nơi này. Đùng! Lục Tân đột nhiên cảm thấy như một quả bom phát nổ trong đầu mình. Câu nói này giống như một chiếc chìa khóa mở ra những hồi ức trước kia. Mỗi người ngồi trong phòng thí nghiệm ảm đạm lạnh lẽo, họ nói chuyện với nhau qua khung cửa sổ nhỏ. Quái vật, chúng ta là một đám quái vật nhỏ. Thường có một âm thanh vang lên bên ngoài cửa, chất chứa những sợ hãi và khinh thường bên trong. Họ nói như vậy, Hồng giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng. Chỉ cần họ nghĩ rằng những đứa trẻ này như quái vật, họ sẽ có lý do chính đáng để có thể làm tất cả trên bàn mổ mà không bị kết tội. Đáng sợ hơn, họ không chỉ tự nghĩ ở trong đầu mà đôi khi họ còn bắt những đứa trẻ này tự thừa nhận chúng là quái vật. Nói, các ngươi là quái vật. Các ngươi còn điên hơn cả những người điên ở ngoài thành phố. Các ngươi sẽ biến thành những con quái vật bị người đời căm ghét. Bọn trẻ hầu hết đều chấp nhận điều này. Người lớn nói gì cũng đúng mà. Chỉ là thỉnh thoảng, những đứa trẻ này vẫn cảm thấy hơi hoài nghi. Thập Cửu là đứa trẻ nhát gan nhất, cô bé thu mình trong góc, chỉ thúc thích chứ không dám khóc lớn, nhưng Lục Tân nhớ tới giọng nói nhẹ nhàng của cô bé. Những con quái vật nhỏ cũng sợ đau mà. Lục Tân nhất thời đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cơ mặt hắn vặn vẹo, giống như có một con dung đất đang bò lổm ngổm bên trên. Lúc này những ký ức rời rạc đó cuối cùng cũng trở nên hoàn chỉnh. Hắn vẫn không thể nhớ tới tất cả các chi tiết, nhưng trong đầu hắn luôn xuất hiện khuôn mặt của Thập Cửu và những người khác. Họ coi hắn như là niềm hy vọng. Họ là một nhóm quái vật nhỏ, còn hắn là con quái vật lớn. Những con quái vật nhỏ háo hức nhìn con quái vật lớn, hy vọng con quái vật lớn có thể mang chúng nó thoát khỏi nơi này. Con quái vật lớn đã từng hứa với những con quái vật nhỏ rằng nó sẽ đưa chúng trốn thoát khỏi nơi khủng khiếp đó. Hóa ra, hắn thực sự là một con quái vật. Tất cả chúng ta đều là quái vật. Hóa ra 19 không sợ chính mình. Cô bé chỉ nhớ đến bản thân là ai. Khi nhớ ra rồi, cô bé đã cầu cứu hắn. Lục Tân nhăn mặt, nước mắt trào ra. Hắn ôm Thập Cửu thật chặt, run rẩy nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Làm sao ta lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy? Cảm giác đè nén vô cùng vô tận bắt đầu lan ra. Vầng trăng đỏ cong cong, treo lơ lửng trên bầu trời thành phố. Ánh trăng đỏ rực và lạnh lẽo, mang theo sự tàn nhẫn. Dưới vầng trăng đỏ là con quái vật máu thịt khổng lồ như một ngọn núi. Nó thậm chí còn cao hơn thành phố này. Ngoài ra, còn có thần đang đứng trên con quái vật máu thịt, lạnh lùng nhìn những tòa nhà đổ nát chất thành núi đã bị sức mạnh khổng lồ ép chặt. Trong không khí, trường lực biến dạng khổng lồ khiến thân hình con quái vật trở nên mờ ảo trong mắt tất cả mọi người. Trong thế giới biến động này, con quái vật có vẻ rất yên tĩnh. Dường như nó cũng đang nghi hoặc, dưới một ngọn núi như vậy, lẽ ra tất cả các sinh vật sống đều đã chết. Đã rất lâu rồi nó không cảm nhận được bất kỳ động tĩnh nào ở bên dưới, nhưng nó lại có cảm giác đè nén, giống như có một cảm xúc nào đó đang nảy nở dưới ngọn núi này. Không khí xung quanh trở nên dày đặc, giống như mặt trăng đỏ trên bầu trời, khiến nó có cảm giác bị đe dọa theo bản năng. Đội trưởng, sao lâu như vậy mà đội trưởng vẫn chưa xuất hiện chứ? Ở một chỗ xa hơn, thằng Lằng đang chờ đợi trong nỗi hoảng sợ. Ngay cả khi đối mặt với dị biến giả cấp ếch của Hải Thượng, đội trưởng cũng không mất nhiều thời gian như vậy. Thậm chí, hắn đã giải quyết sạch sẽ dị biến giả của Hải Thượng trước khi ô nhiễm do họ gây ra thực sự lan rộng. Nhưng bây giờ những con quái vật máu thịt đã thực sự lây lan. Nếu đây là một thành phố có dân cư đông đúc, thì 2/3 thành phố đã hoàn toàn bị ô nhiễm. Tuy nhiên thần vẫn đang ở đó. Đội trưởng tốt tính như vậy sao? Đúng lúc này bên dưới tòa nhà đổ nát cao như núi, đột nhiên vang lên tiếng va chạm nặng nề. Tiếng va chạm này rất dữ dội, giống như một trận động đất. Những dị biến giả của đội liên hợp ở đằng xa đồng loạt ngẩng đầu lên một cách khác thường. Dưới vầng trăng đỏ, 6 con mắt của thần đảo nhanh, nhìn về phía ngọn núi phía dưới. Hắn cảm nhận được dao động tinh thần mạnh mẽ từ dưới ngọn núi, nơi lẽ ra đã không còn ai có thể sống sót. Âm âm. Một cơn chấn động dữ dội khác lại xuất hiện. Cùng lúc đó, một nơi nào đó của ngọn núi này đang nhanh chóng sụp đổ, như thể bên dưới vừa xuất hiện một hố đen. Ông, không khí xung quanh thần bỗng trở nên biến dạng giống như nước sôi. Vô số xúc tu giống như những con trăn khổng lồ vươn ra, bò trên bãi đất trống xung quanh. Chúng sâu chuỗi 7-8 căn nhà trệt giống như sâu những khối đậu phụ, sau đó xé chúng ra khỏi phần móng rồi nâng chúng lên không trung, sau đó đập mạnh xuống nơi sụp đổ. Âm, áp lực khổng lồ khuấy động không khí, những tòa nhà bị xuyên qua bởi những cái xúc tu va vào nhau, phát ra tiếng động khiến da đầu tê dại. Nhưng ngay khi những tòa nhà này sắp bị ném xuống núi rác, thì chấn động dữ dội lại vang lên một lần nữa. Tại nơi sụp đổ, một bóng đen tối tăm đến cực điểm bỗng hiện ra. Dường như bóng đen đã trở thành vật thực, nó không còn là cái bóng xuất hiện do ánh sáng bị cản trở nữa, mà là một vật thực màu đen với từng hạt nhỏ đang rung rẩy kịch liệt, hiện ra từ bên dưới ngọn núi, giống như ngọn núi lửa màu đen tích tụ đã rất lâu bất ngờ bùng nổ. Bùm! Bóng đen hiện ra, đón lấy chuỗi tòa nhà và vô số xúc tu. Trong nháy mắt, tất cả các tòa nhà lần lượt nổ tung, biến thành vô số mảnh vụn đất đá và cốt thép, bắn khắp xung quanh như sao băng. Ngay sau đó, những xúc tu cũng lần lượt đứt thành từng đoạn, máu tươi tanh nồng hòa lẫn với mưa sao băng, vương vãi trên mặt đất. Đồng tử trong 6 con mắt của thần đồng thời co lại, rồi gắt gao nhìn xuống. Ở phía xa, khuôn mặt của tất cả các thành viên trong đội liên hợp đều trở nên cứng đờ, họ ngơ ngác nhìn về phía trước, đặc biệt là Hạ Trùng, cô ta vô thức nhón chân lên. Lục Tân bước ra từ dưới ngọn núi rác, trong làn mưa đất đá và máu tươi tanh nồng. Hắn ôm một cô bé gái mặc váy trắng trên tay. Khuôn mặt hắn có vẻ rất bình tĩnh, chỉ là dường như mơ hồ có thêm thứ gì đó. Thần khẽ cúi đầu, 6 con mắt của nó đang cúi nhìn Lục Tân. Ngay lúc này Lục Tân từ từ ngẩng đầu ngước nhìn thần cao hơn cả thành phố. Khoảnh khắc ánh mắt Lục Tân và thần gặp nhau, một gợn sóng vặn vẹo mãnh liệt lập tức lan tràn ra xung quanh. Xung kích tinh thần của thần lúc này đã mạnh gấp hàng chục lần so với khi còn ở trong phòng thí nghiệm. Khoảnh khắc xung kích cực lớn ập đến, thân thể Lục Tân cũng hơi loạn choạng trượt về phía sau. Nhưng hắn chỉ trượt về phía sau khoảng 1 mét, sau đó liền dẫm lên một bức tường bê tông kiên cố. Một vết nứt lan rộng như mạng nhện xuất hiện trên bức tường, yên lặng không một tiếng động. Lục Tân đứng lại, nhìn thẳng vào thần rồi hơi nheo mắt lại. Dường như bị khiêu khích, cơ thể máu thịt khổng lồ của thần đột nhiên co rút kịch liệt. Sau cơn co rút này, nó lập tức thả lỏng, sau đó xung kích tinh thần mạnh mẽ, khó tả đè ép tới, giống như thủy triều rơi xuống từ không trung. Lúc này tất cả các mảnh vỡ của tòa nhà nén xuống dữ dội, nén xuống khoảng nửa mét. Mấy giò tinh thần giống như đồng hồ đeo tay mà Lục Tân đang đeo liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ. Các con số hiển thị trên đó đã trở nên hỗn loạn. Xung kích tinh thần này đã ảnh hưởng đến sự vận hành của nó. Tuy nhiên, khi xung kích dữ dội này ập tới trước mặt Lục Tân, một cái bóng rất lớn đột nhiên thu nhỏ lại dưới chân Lục Tân. Như thể xung quanh nó có ánh đèn xuất hiện, tập trung cái bóng thành một mảnh nho nhỏ trước mặt Lục Tân. Vị trí chính giữa của cái bóng có một bóng đen khác nhanh chóng nổi lên, giống như một ác ma chui ra từ địa ngục. Khi nó nổi lên, có những bóng đen lớn không ngừng tụ lại trên thân thể nó, khiến cơ thể nó càng lúc càng cao lớn và nặng nề hơn. Xung kích tinh thần lao về phía cái bóng, sau đó tách ra, rồi tràn sang hai bên. Một dấu vết hình chữ V bắt đầu từ cái bóng trước mặt Lục Tân, cào ra những vết xước sâu trên mặt đất. Bằng! Chỉ có một hòn đá nhỏ bị xung kích tinh thần bao lấy, giống như viên đạn bắn về phía cô bé trong vòng tay của Lục Tân. Lục Tân đưa tay bắt lấy hòn đá nhỏ trong tay. Người quả nhiên không giỏi trong việc bảo vệ. Lục Tân bóp nát hòn đá nhỏ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bóng đen. Bóng đen phát ra tiếng cười trống rỗng khiến người ta sợ hãi. Tiếng cười đó còn mang theo chút khinh thường, cũng có chút phấn khích và tự do. Chuẩn bị xong chưa? Lục Tân nhìn về phía bóng đen với vẻ nghiêm túc. Bóng đen khẽ yên lặng, không tiếp tục cười nữa mà hỏi như thăm dò. Ngươi thật sự sẽ tin tưởng ta sao? Lục Tân im lặng một hồi rồi nói. Thực ra, ngươi lúc nào cũng không tin tưởng ta. Đôi mắt đỏ như máu của bóng đen co lại, dường như hơi cảnh giác. Xin lỗi. Lục Tân đột nhiên khẽ cúi đầu trước cái bóng rồi thành khẩn nói. Trước đây, ta thật sự không đáng được tin tưởng. Ta đã quên quá nhiều thứ, thậm chí bao gồm cả những điều ta từng hứa với họ. Một người không có cảm giác về phương hướng, đương nhiên không đáng có được quá nhiều sự tin tưởng, cho nên ta hiểu ngươi. Nhưng ngươi hãy tin ta, bây giờ ta đã biết phải làm gì rồi. Dường như cảm thấy sợ hãi trước sự chân thành của Lục Tân, cái bóng im lặng một hồi lâu. Sau đó nó thấp giọng thăm dò. Ngươi thật sự nhớ ra rồi sao? Không hoàn toàn. Lục Tân bất lực giơ tay lên, gõ gõ cái đầu trống rỗng của mình, rồi nhẹ nhàng nói. Vẫn còn rất nhiều ký ức, chỉ là những khoảng trống lớn, nhưng ta đã nhớ ra những việc quan trọng nhất. Lúc đầu có lẽ vì nghĩ rằng những ký ức này không còn hữu ích nữa, nên ta đã quên mất. Nhưng không ngờ, vẫn còn những việc quan trọng như vậy đang chờ ta giải quyết, vẫn có người đang chờ đợi ta. Lục Tân mỉm cười ngượng ngùng rồi nói tiếp. Đây hẳn là cảm giác về phương hướng, đúng không? Cái bóng phá lên cười. Tiếng cười này giống như len lỏi vào từng ngõ ngách của thành phố. Ao ao. Cùng lúc này, thần đã thất bại trong đợt xung kích tinh thần vừa rồi. Những khối máu thịt khổng lồ tràn về phía trước như thủy triều. Nó không chọn sai phương pháp như trước, mà dự định dùng máu thịt trực tiếp nhấn chìm Lục Tân. Suy cho cùng, những khối máu thịt có tính ô nhiễm mạnh mẽ này mới là sức mạnh to lớn nhất của nó, cũng chính là ưu thế mà thần thực sự có thể dựa vào. Vô số âm thanh cơ bắp bị xé toạc vang lên ở xung quanh. Sau đó một ngọn núi máu thịt hiện ra trước mặt Lục Tân. Trong đống máu thịt đó, mơ hồ thấy được các dây thần kinh và mạch máu nhúc nhích như đầu rắn. Dáng vẻ ngươi lúc này trông thật dựa mắt. Khi bóng đen liếc nhìn Lục Tân, phần đầu của nó bỗng xuất hiện một đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Giọng nói của nó cũng trở nên trầm thấp, mơ hồ có cảm giác đè nén. Lục Tân mỉm cười hòa nhã rồi tự tin nói. Ai rồi cũng trưởng thành và rất cần sự tin tưởng và thấu hiểu của người nhà. Vậy hả? Bóng đen thì thầm, đôi mắt đỏ như máu như đang cười. Lúc này ngọn núi máu thịt, hay nói cách khác là đại dương máu thịt đã tràn đến trước mặt Lục Tân. Những cơn sóng máu cao lớn thậm chí che lấp cả mặt trăng đỏ trên bầu trời, khiến bóng tối lan ra xung quanh. Lục Tân sắp bị nhấn chìm như một viên sỏi nhỏ. Nhưng lúc này, Lục Tân chỉ nhẹ nhàng đặt thập cửu xuống đất, sờ lên cái đầu nhỏ của cô bé, rồi thấp giọng nói, mau xoay người, trẻ con không được nhìn. Khi thập cửu ngoan ngoãn xoay người đi, Lục Tân cũng quay đầu nhìn về phía con quái vật. Sau đó vẻ mặt của Lục Tân đột nhiên trở nên dữ tợn, tròng trắng trong đôi mắt lập tức xuất hiện rất nhiều tơ máu. Lục Tân dẫm chân phải xuống đất, rồi lao người về phía trước, đồng thời duỗi bàn tay ra. Ở bên cạnh Lục Tân, em gái đã chuẩn bị từ lâu, con bé đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra với vẻ thăm dò. Vù! Khi con bé nắm lấy bàn tay của Lục Tân gần như kéo con bé cùng bay lên. Em gái bị ném thẳng lên lưng Lục Tân, hai cánh tay nhỏ của con bé ôm lấy cổ Lục Tân. Khi hai anh em nắm lấy tay nhau, tốc độ của Lục Tân cũng nhanh lên rất nhiều lần. Tứ chi vào thân mình trở nên linh hoạt và nhạy bén khó tả. Sau đó thân thể của Lục Tân lại lao về phía trước, hòa vào cái bóng trước mặt. Cái bóng lập tức bao bọc cơ thể Lục Tân, khiến thân hình Lục Tân giống như phình to ra gấp 2-3 lần. Nhưng sự linh hoạt và tốc độ của Lục Tân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trong nháy mắt đâm thẳng vào khối máu thịt đang chen tới. Vô số dây thần kinh và tơ máu trong khối máu thịt lập tức chui vào cơ thể Lục Tân. Nhưng trước khi đến gần Lục Tân, chúng đã bị vật chất màu đen đang dâng trào xung quanh Lục Tân cắt đứt. Ngay sau đó đại dương máu thịt đã bị xé rách. Vết rách không ngừng lan rộng lên trên, giống như biển đỏ rẽ nước ra, nhường đường cho Moses. Điều khác biệt chính là Lục Tân đã chủ động bắt những khối máu thịt này nhường đường cho mình. Hắn lao một mạch về phía trước. Những nơi hắn đi qua, máu thịt lập tức tan vào một cái hố cực lớn rồi tràn ra ngoài. Lục Tân dẫm lên vô số khối máu thịt rồi lao tới vị trí cao nhất của con quái vật với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Đứng tại vị trí chân chính của thần, Lục Tân phát ra tiếng cười ảm đạm, đôi mắt của hắn và cái bóng đồng thời nhìn về phía trước. Từ góc độ này Lục Tân như có đến 4 con mắt. Thần ư? Lục Tân mỉm cười lên tiếng, giọng nói vừa giống như vọng lại, vừa giống như có hai giọng nói đang xen vào nhau. Lục Tân nói một cách trống rỗng và lạnh lùng. Không, ngươi chỉ là đồ rác rưởi. Soạt. Thần có vẻ hơi kinh ngạc khi Lục Tân đột nhiên lao tới trước mặt nó. Hết tập 57. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo.